Hải tặc chi ác ma chi danh. Tác giả: Ngã Tâm Phi Tường A. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 252, con tin. Thay tên nhân vật chính Mạc Ly bằng Bakuli, mà tại rừng rậm chỗ sâu, ba bóng người đem giao chiến địa phương hết thảy tất cả đều xem ở trong mắt. Bao quát Bakuli một đám vốn đang chiếm cứ ưu thế, về sau lại bị Perona một chiêu giải quyết. Để lúc đầu nhìn thấy hy vọng Lola bọn người, tâm tình từ đỉnh phong có ngã trở về đáy cốc. Nói cho cùng, thực lực của bọn hắn vẫn là quá thấp sao? Gầy đến da bọc xương, sắc mặt người ảm đạm, thấp trầm giọng nói, không biết rõ chúng ta lúc nào mới có thể giải thoát a. Quấn lấy băng vải lão nhân cùng Jin bọn hắn quỳ một chân trên đất. Vốn là rất đục chọc mắt trong kính, triệt để đã mất đi thần thái. Cùng Mr. một trong bọn họ Perona chiêu số không giống nhau. Hắn là bởi vì thấy được Bakuli một nhóm người thất bại, liên tưởng đến mình u ám tương lai. Từ khi bóng của bọn hắn bị Moria cho cướp đi về sau, vẫn trải qua sống không bằng chết sinh hoạt. Thường năm đến nay chỉ có thể ở âm u ẩm ướt trong hoàn cảnh sinh hoạt. Loại này giống quỷ sinh hoạt bọn hắn đã sớm sống đủ rồi. Giờ phút này thật vất vả tới một đám nhìn qua phi thường cường đại băng hải tặc. Hơn nữa nhìn bộ dáng vẫn là đến tìm Moria phiền phức. Vốn đang cho là bọn họ sẽ thành công. Thế nhưng là, hoàn toàn không có hy vọng sao? Cái kia toàn thân đều quấn quanh lấy băng vải lão nhân ra một mặt tuyệt vọng nói. Không, còn có một người. Lola sắc mặt kiên nghị nhìn về phía trước. Cho dù là hiện tại Bakuli một nhóm người đã đoàn diệt, trong ánh mắt của nàng còn có ánh sáng hy vọng. Người nói là cái kia gọi Bakuli sao? Hắn sẽ là Bakuli ở đối thủ sao? Nên biết đạo Moria cho dù là trở thành thất vũ hải trước hắn số tiền thưởng cũng có hơn 300 triệu. Bakuli cao hơn a? Băng vải lão nhân không xác định hỏi nói. Không sai, liền là Bakuli. Ta tin tưởng Bakuli, càng thêm tin tưởng mắt diều hâu ánh mắt. Lola chỗ tại thân phận của mình nguyên nhân, nhìn sự tình muốn so người khác muốn thông thấu một chút. Bởi vì trước kia chỗ ngồi khác biệt, Lola biết đạo một chút thường nhân không biết sự tình. Mắt diều hâu làm có thể tại kiếm thuật bên trên cùng tứ hoàng tóc đỏ sang ngang hàng kiếm sĩ. Ánh mắt của hắn không phải người bình thường có thể so sánh. Đã Bakuli có thể tại mắt diều hâu trên mặt lưu lại một đạo vết thương, mặc kệ là thực lực vẫn là những nhân tố khác, đây chính là sự thật. Mà Lola nguyện ý đem hy vọng đặt ở cái này, sự tình, bên trên. Đúng lúc này, nguyên bản giao chiến sân bãi phát sinh làm cho người khó có thể tưởng tượng biến hóa. Hawkback, Perona, chúng ta đi nhanh lên. Lập tức rời đi nơi này. Chỉ gặp đột nhiên một đạo màu đen cái bóng không biết từ nơi nào xuất hiện. Trong nháy mắt liền biến thành đã giảm cân thành công Moria. Hắn vừa xuất hiện về sau, lập tức lên tiếng để thủ hạ của hắn mang theo hắn đào tẩu. Cái này lập tức sợ ngây người mọi người ở đây. Không chỉ là Perona, liền ngay cả đã bị Perona ngược thương tích đầy mình Bakuli băng hải tặc thuyền viên, lúc này đều khiếp sợ không thôi. Lại càng không cần phải nói núp trong bóng tối Lola. Đối với Lola bọn hắn tới nói, lâu dài ở chỗ này cái kinh khủng âm trầm trên thuyền, không có người so với bọn hắn càng rõ ràng hơn Moria là một cái cỡ nào kinh khủng nam nhân. Cũng là bởi vì Moria, bọn hắn mới về sinh sống trong bóng tối. Thế nhưng là lúc này vậy mà nghe được Bakuli tại vậy mà la hét muốn chạy trốn. Đây là thế nào? Ta liền biết nói. Khẳng định là cái kia Bakuli. Khẳng định là hắn. Không nghĩ tới hắn vậy mà sẽ mạnh như vậy. Vậy mà đánh cho Moria muốn chạy trốn. Cái này nếu là truyền đi, khẳng định là ghê gớm tin tức. Đúng lúc này, từ bầu trời phương xa bay tới một đạo bạch khói, chính lấy thật nhanh điểm tốc độ hướng về nơi này bay tới. Đồng thời từ trong xương khói truyền đến Bakuli thanh âm tức giận. Moria, ngươi cho rằng ngươi chạy được không? Chỉ là trong nháy mắt, Bakuli nguyên tố hóa sau biến thành khói trắng cứ như vậy bay đến chiến trường này trên không. trông thấy cái này không tốt thế cục về sau. Làm bộ nhấc lên tay phải, đột nhiên hướng phía dưới vung lên. Bạch quyền, theo ba cu ly động tác, tay phải của hắn biến thành một cỗ màu trắng to lớn sương mù. Trong nháy mắt đem lần này phương chiến trường cho bao phủ. Đây là cái gì? Thấy không rõ lắm. Cho dù là u linh chi thể Perona cũng là cần ánh mắt mới có thể trông thấy đồ vật. Ba cu ly như thế một làm. Sương mù dày đặc đem nơi này bao phủ. Tước đoạt tầm mắt của nàng. Cái này triệt để nàng đã mất đi phương hướng. Không chỉ là Perona, bao quát vừa tới Moria, núp ở phía xa Lola, còn có gần ngay trước mắt Tashiji bọn hắn. Tất cả đều nhìn không thấy trước mắt sự vật. Mà lúc này đã thành chim sợ cành cong Moria sợ hãi Bakuli lại đột nhiên ra tay với hắn. Tại sương mù tràn ngập tình huống dưới hắn cứ như vậy thuận tay vồ một cái. Liền tóm lấy một người ngăn tại trước người của mình. Mà lúc này Bakuli cũng là nắm chặt cơ hội. Nhanh lên đem ngã trên mặt đất Baroque phòng làm việc bọn đặc công cho mang rời khỏi nơi này. Các loại đem chỗ có người bị thương đều đưa tiễn về sau. Tất cả sương mù phổ thông cá voi hút nước. Toàn bộ về tới Bakuli thân thể. Vốn chính là Bakuli cánh tay hóa thành sương mù. Muốn thu hồi lại vẫn là rất đơn giản. Thế nhưng là ánh mắt rõ ràng về sau. Bakuli nhìn thấy chàng diện lại làm cho hắn mắt tư muốn nứt. Hì hì ha ha, Bakuli, mặc dù ta mấy năm này đều đợi tại cái này âm trầm ma huyễn tam giác hải vực. Nhưng là thân là thất vũ hải ta nhiều ít vẫn là biết một chút tin tức. Người sở dĩ muốn trở thành thất vũ hải mục đích đúng là vì cứu một cái A. Lúc đầu thụ thương vô cùng nghiêm trọng Moria theo lý mà nói hiện tại hẳn là cẩn thận chặt chẽ. Không cho Bakuli chú ý tới hắn. Để hắn có thể lặng lẽ đào tẩu mới đúng. Thế nhưng là lúc này Moria lại là yên tâm có chỗ dựa chắc. 10 phần phách lối. Mặc dù ta không biết đạo ngươi muốn cứu người kia đến cùng là ai. Nhưng là không hề nghi ngờ hắn khẳng định là đồng bạn của ngươi. Bakuli, nhìn không ra ngươi cái này bị hải quân treo giải thưởng 300 triệu belly. Tội ác chồng chất đại hải tặc lại còn là cái coi trọng đồng bạn ngươi. Nữ nhân này là đồng bạn của ngươi à? Bakuli. Moria lúc này mang trên mặt bệnh trạng tiếu dung. Bakuli khô cạn kỹ năng để hắn thể lực sói mòn nghiêm trọng. Dù là hiện tại chỉ là nhanh chóng nói mấy câu. Liền mệt thở hồng hộc. Bất quá thất vũ hải ghét câu Moria cho dù là lại suy yếu. Cũng có thể tùy tiện để trong tay hắn Tashiji không thể động đậy. Không sai. Moria dưới tình thế cấp bách bắt tới cản trước người người liền là Tashiji. Khi Bakuli, Bạch Quyền, đánh vào trên đất thời điểm, bị khói mù nồng nặc che kín tầm mắt Tashiji vốn là bị sương mù khí lãng xông ngược lại trên đất. Thế nhưng là ngay tại nàng ngã xuống đất trước đột nhiên cảm giác mình bị một cái bàn tay lớn bắt. Được, các loại sương mù tán đi, đều trở về Bakuli thân thể thời điểm, nàng mới phát hiện chính nàng lại bị Moria nắm ở trong tay. Với lại nàng lúc này là Moria uy hiếp Bakuli con tin. Thất vũ hải Moria ngươi. Có phải hay không sai lầm cái gì? Ta thế nhưng là. Hải quân. Ngươi dùng ta uy hiếp hải tặc. Là không có tác dụng. Với lại. Từ trên lập trường tới nói. Chúng ta bây giờ là. Đồng minh. Ủng hộ Converter thì hãy vote 9 đến 10 điểm ở cuối chương. Nếu có. Cầu đánh giá 9 đến 10 điểm ở cuối chương. Đây là động lực to lớn nhất dành cho Converter. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.